Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 20, chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Hiên vì mau chóng giải quyết chuyện của Thu Hàm, nàng quyết định trong đêm quay lại nhà cũ Thu gia. Nàng vẫn là theo đường mật đạo Thu Hàm đã dẫn đi, tiến vào trong nhà đô đêm khuya nên nhà tối như mực. Lần đó tới là cùng Thu Hàm đến, không phải sợ hãi nhiều. Hiện tại chỉ có nàng một người đến, hơn nữa gió còn thổi vù vù tạo thanh âm thập phần ghê sợ. Gió đem một cánh cửa sổ thổi đập mạnh. Hô, làm ta sợ muốn chết, sớm biết vậy ta sẽ không đến đây. Tuy rằng Vũ Văn Hiên lá gan không nhỏ, nhưng ở đây tối như vậy còn chết không ít người, nàng cũng có chút hoảng. Phải nhanh tìm cho được, tìm xong rồi ta liền chạy. Ở đây rất dọa người. A Thu đại nhân, ngươi trên trời có linh, nhất định phải phù hộ ta, giúp ngươi sửa lại án xử sai, giải tội a. Vũ Văn Hiên than thở, xuất ra cây giữ lửa nhỏ thắp sáng thư phòng tìm kiếm. Nửa canh giờ trôi qua, không thu hoạch được gì, lại tiếp tục tìm, lại nửa canh giờ trôi qua, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Trời lạnh như thế mà Vũ Văn Hiên còn ra mồ hôi, vừa trà sát mồ hôi trên trán hãn, vừa lật tìm mấy cuốn sách mốc meo bụi. Kỳ quái, như thế nào lại không có? Thu lão nhân này rốt cuộc đem chứng cứ để chỗ nào a? Ta nói Thu đại nhân a, ngài đến nếu biết được liền cho ta gợi ý đi. Vũ Văn Hiên ngồi ở trước bàn, một ngón tay gõ gõ mặt bàn. Thùng thùng đông, băng băng băng, lại phát hiện bàn phát ra thanh âm không giống với bình thường, chứng minh cái bàn có chỗ trống không? Vũ Văn Hiên thường xuyên xem phim chính là diễn như vậy. Không nghĩ tới Thu lão nhân này cũng sẽ xài chiêu này, hoàn hảo bị ta tuyệt thế kỳ tài phát hiện. Ha ha ha ha, Vũ Văn Hiên trong lòng cười đặc cản rỡ. Qua cáp, ta là cái thiên tài, ta là cái thiên tài. Vũ Văn Hiên cao hứng sướng lên, đúng rồi, phải nhanh nhìn xem bên trong ẩn giấu cái gì. Vũ Văn Hiên vận khởi nội lực dùng sức hướng mặt bàn vỗ mạnh một cái, bàn vỡ thành hai nửa. Trong bàn rớt ra một quyển sách ở ngoài được gói bằng vải bố. Mở ra thì thấy bên trong viết đầy đủ tên tuổi, còn có bọn họ ở trong quân doanh đảm nhiệm cái chức vụ gì. Này là nội ứng trung thành của Vũ Văn Hạo, cũng chính là tội chứng Vũ Văn Hạo thông đồng với địch bán nước. Ha ha, nhị bá phụ, xem ra là sổ sách trọng yếu nhất vẫn là ở trong tay ngươi. Bất quá ta có chứng cứ này cũng không sai. Về phần sổ sách trong tay ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy được. Hia hia hia, Vũ Văn Hiên cười đặc biệt gian trá, đem gói vải bố nhét vào trong lòng, trở lại mật đạo hồi cung. Vũ Văn Hiên trở lại trong cung khi trời chưa sáng, nàng một đêm không có ngủ, cũng không mệt nhọc, an vị ở bàn nghiên cứu nội dung trong sổ sách. Nếu chiếu theo những gì Thu đại nhân viết, những người đó cũng là ở trong quân doanh nhiều năm. Xem ra ta cần hiểu biết mọi việc trong quân doanh mới tìm được đối sách. Việc này vẫn là trước không cần nói cho Phụ Hoàng, nếu không Phụ Hoàng bốn phía đổi mới tướng lãnh trong quân ắc sẽ dao động quân tâm. Vẫn là nên bàn bạc kỹ hơn. Vũ Văn Hiên xem xong nội dung rồi ra quyết định. Ahata, trời cũng sáng rồi a, thật là có điểm mệt nhọc, vẫn là trước đem cái này đưa Hàm tỷ, như vậy sẽ an toàn hơn. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Vũ Văn Hiên nhẹ dụi mắt nói xong đứng sang phòng tìm Thu Hàm. Điện hạ, ngoài cửa tiểu thái giám hành lễ. Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị điểm tâm đưa tới phòng Thu Hàm công chúa. Bản điện hạ muốn cùng với công chúa dùng đồ ăn sáng. Dạ, điện hạ, ngoài cửa tiểu thái giám xoay người đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khấu khấu khấu, Vũ Văn Hiên phá lệ lễ phép gõ cửa. Hàm tỷ, ngươi tỉnh chưa? Vào đi, ta đã muốn rời giường. Thu Hàm buồn bực, hỗn đản này như thế nào có lễ phép mà gõ cửa như vậy? Hàm tỷ, ta nói cho ngươi biết, ta tìm được một thứ tốt. Vũ Văn Hiên từ trong lòng xuất ra gói vải bố. Đây là cái gì a, còn bẩn như vậy mà ngươi giấu áo. Thu Hàm nhìn gói vải bố. Đây là bản chép tay của Thu đại nhân, bên trong ghi lại chuyện rất trọng yếu. Cho nên ta nghĩ thật lâu vẫn cảm thấy thứ này nên giao cho ngươi bảo quản. Vũ Văn Hiên đưa gói vải đến tay Thu Hàm. Ân, Thu Hàm tiếp nhận, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặc kệ nói như thế nào, Vũ Văn Hạo cũng là bá phụ của ngươi, ngươi thật sự quyết tâm sao? Thu Hàm xem xong nội dung trong gói vải, hỏi Vũ Văn Hiên. Dù sao Vũ Văn Hạo cũng là bá phụ nàng, vạn nhất nàng không nhẫn tâm làm như những gì đã hứa kia, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Người yên tâm, Vũ Văn Hạo có ý mưu phản Phụ Hoàng đã sớm biết được. Chỉ là không có căn cứ xác thực chính xác để trị tội hắn. Có thứ này rồi coi như nắm được một nửa tội chứng của hắn, nếu sổ sách trong tay Vũ Văn Hạo chúng ta cũng lấy được, vậy là có thể đưa hắn xử tử rồi. Vũ Văn Hiên nắm vai Thu Hàm, ta nói Hàm tỷ à, ngươi xem ta đều lấy được thứ trọng yếu như vậy, ngươi có phải nên thưởng cho ta không? Vũ Văn Hiên cười đặc ý hỏi Thu Hàm, ngươi nghĩ muốn thưởng cái gì? Thu Hàm đương nhiên biết nàng muốn nói cái gì. Người như ta phẩm đức như thế cao thượng, hiện tại sẽ không bắt ngươi lấy thân báo đáp. Như vậy đi trước đến hôn một cái được rồi. Ngô, Vũ Văn Hiên chu cái miệng qua đợi Thu Hàm chủ động hôn nàng. Tránh ra, Thu Hàm đẩy mặt nàng qua một bên. Uy, nói chuyện không thể không giữ lời a. Tay Vũ Văn Hiên theo trên vai nàng cũng chảy xuống đến bên hông. Ta không có nói gì không giữ lời, ngươi. Ngô, vô lại, Thu Hàm đang muốn nói cái gì, môi Vũ Văn Hiên đã muốn chạm đến môi nàng. A, ngươi, ai u, Vũ Văn Hiên ôm chân ở trong phòng nhảy lên, thực rõ ràng là Thu Hàm ở trên chân nàng hung hăng đạp một cái. Ngươi muốn đạp chết ta à, Vũ Văn Hiên thập phần ủy khuất ngồi ở trên ghế ôm chân. Là ngươi trước, xứng đáng, Thu Hàm đỏ mặt tức giận nói. Sư đệ, ngươi đây là, Lăng Nặc bưng thuốc đi vào phòng Thu Hàm. Sư tỷ ta không sao, là Hàm tỷ không cẩn thận đạp đến chân của ta. Vũ Văn Hiên cũng không muốn cho sư tỷ biết nàng đã làm cái gì. Thật vậy chăng, có phải hay không ngươi lại nghịch ngợm a? Lăng Nặc cười cười nói, trong mắt lại lóe chua xót, nàng vừa rồi đứng ở cửa sổ đều thấy được. Sư tỷ, ngươi sớm như vậy liền đi nấu thuốc a? Đúng rồi, ta đã cho người chuẩn bị cháo, cùng nhau ăn đi. Vũ Văn Hiên còn ngốc hồ hồ mời Lăng Nặc cùng nhau uống cháo. Không cần, ta còn có chút dược liệu cần chuẩn bị, các ngươi ăn đi, ta đi trước. Lăng Nặc buông chén thuốc trong tay rất nhanh rời đi. Sư tỷ làm sao vậy? Giống như không vui a? Ta nhớ rõ ta cũng không có trêu chọc nàng a. Vũ Văn Hiên gãi đầu buồn bực. Thu Hàm nhìn bóng dáng Lăng Nặc rời đi, nha đầu kia sợ là cũng thích xú tiểu tử này. Nhất định là vừa rồi nàng nhìn thấy chuyện xú tiểu tử này làm nên khó chịu đi. Đi xem Lăng cô nương làm sao vậy? Thu Hàm túm Vũ Văn Hiên đứng lên. Nga kia, Vũ Văn Hiên lo lắng Thu Hàm. Yên tâm, ta có thể chiếu cố chính mình. Thu Hàm đối nàng cười cười, làm cho nàng yên tâm đi. Người này xú tiểu tử rốt cuộc muốn hái bao nhiêu hoa đào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hàm vô lực cười cười, bởi vì nàng phát hiện chính mình giống như cũng có chút thích tiểu vô lại này. Nếu là như theo cá tính chính mình lúc trước, nếu có người khinh bạc mình như vậy, đã sớm thành vong hồn rồi. Tiểu hỗn đản, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, làm cho ta ỷ lại ngươi, hiểu được ta cũng sắp không thể ly khai ngươi. Thu Hàm ngồi xuống nhìn gói vải bố trong tay thầm nghĩ. Cách chương.